Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, xuất thủ giải quyết. Bây giờ tại vô tâm bên trong, Shinosuke liền là trộm tự mình bảo bối tặc, mà bảo bối này hay là hắn đệ tử cho đối phương. Càng làm cho hắn vô cùng tức giận, có loại ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng cảm giác. Cái này ba cái nhẫn thuật, thế nhưng là Onoki cho ta bồi thường. Ai bảo các ngươi thôn chiến bại đâu, Shinosuke nhìn xem Onoki bị mình hố sắc mặt đều biến thành đen, vì để tránh cho bị mình tức chết. Giới ninja thiếu một cái thuộc rùa đen người, cũng tốt bụng giải thích một chút. Nghe xong chiến bại bồi thường, không lần này xem như minh bạch Onoki vì sao lại đem cái này ba cái nhẫn thuật giao cho Shinosuke. Nhưng lý giải quy lý giải, khí vẫn là vô cùng tức giận, dù sao cái này ba cái nhẫn thuật cũng không phải bình thường nhẫn thuật. Thật giống như Kumogakurei lôi thần chi khải cùng vốn sâu tay. Đều là biểu tượng thôn Kage tiêu chí nhẫn thuật. Người nhìn nhân ra Kumogakurei đem lôi thần chi khải, vốn sâu tay hai cái này nhẫn thuật giao cho những thôn khác không? Chưa thấy qua đi, hiện tại tốt, Iwagakurei xem như mở tiền lệ. Cái này ba cái nhẫn thuật, đối với Shinosuke mà nói, tác dụng vẫn là thật lớn trong đó. Jinten là uy lực mạnh mẽ cách cây Tota. Keizergen no Jutsu có thể làm cho người bay lượn. Hai cái này nhẫn thuật Shinosuke có triển vọng coi trọng. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, đột nhiên. Không đằng đằng sát khí nhìn xem Shinosuke. Nhẫn thuật đã bị đối phương cho học được. Nhưng chỉ cần giết đối phương, cái này nhẫn thuật không phải lại chỉ có Onoki một người sẽ mà. Shinosuke nghe vậy, dùng tựa như ngu ngốc ánh mắt nhìn đối phương. Thương hại nói câu. Mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng cái này ba cái nhẫn thuật mặc dù Konoha chỉ có ta học xong, nhưng học tập quyền trục thế nhưng là tại Konoha, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng. Thanh âm dừng một chút, sau đó ngữ khí biến đổi, khinh bạc nói, huống chi ngươi căn bản giết không được ta, theo ta chữ rơi xuống. Shinosuke thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ tại biến mất đồng thời, hắn đã xuất hiện ở không trước mặt, làm trải qua Uchiha Madara cùng Senju Hashirama thời kỳ không. Bản sự còn là phi thường không tệ, tối thiểu nhất hắn phản ứng tốc độ tuyệt đối rất ưu tú. Vậy mà tránh ra Shinosuke chuẩn bị khoác lên trên bả vai hắn tay. Tuy nói Shinosuke động tác này cũng không phải là rất nhanh. Né tránh về sau. Vô cự cách Shinosuke xa mấy chục mét, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đối phương. Mặc dù đã biết đối phương sẽ thời không nhẫn thuật, nhưng đối phương đột nhiên sử dụng một cái để hắn có chút trở tay không kịp. May mắn chiến đấu trực giác cứu được hắn một mạng. Nghĩ đến trước đó Shinosuke chuẩn bị dựng hướng mình bả vai tay, không hiểu sinh ra một loại, nếu như bị tay của đối phương đụng phải, mình liền xong đời ảo giác. Loại này ảo giác thúc đẩy hắn phát huy so trước đó tốc độ nhanh hơn cùng phản ứng. Lúc này mới né Shinosuke bàn tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, không đều cảm thấy cái này ảo giác rất là nực cười. Nhưng lại không biết nực cười ở nơi nào. Lão sư ngươi lo lắng điểm. Tiểu tử này thực lực thật rất mạnh, đủ để cùng Uchiha Madara so sánh. Onoki tại cách đó không xa khô cằn nói câu. Shinosuke thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu? Onoki không biết, nhưng từ đối phương khí thế bên trên, hắn tựa hồ thấy được một cái để hắn khó mà quên được nam nhân. Ta không phải ngươi lão sư, không giận dữ nói. Ngươi là bên nào? Shinosuke dùng ánh mắt như vậy nhìn Onoki một chút. Phần lớn người nếu là khen ngươi cùng Uchiha Madara lợi hại, đoán chừng ngươi khẳng định sẽ cười rất vui vẻ. Đương nhiên Shinosuke cũng không phải thuộc về cái này phần lớn người. Liền Uchiha Madara loại này, phía sau có người, đi tiểu liền không tiểu được người, làm sao có thể cùng mình so, đây coi như là nhược điểm nha. Khẳng định tính, cùng Senju Hashirama một trận chiến, hắn bị đối phương từ phía sau lưng thọc một đao, bốn trận chiến ở trong hóa thành lục đạo Madara, cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên tư thái treo lên đánh toàn bộ giới ninja. Chính đáng tự cho là vô địch tại thế thời điểm, bị Zetsu đen từ phía sau lưng cho đánh lén, hai lần phía sau tập kích sự kiện, để Madara triệt để đã mất đi đối giới ninja quyền thống trị. Onoki, người nói sai, Shinosuke thản nhiên nói, lúc đầu nghe tự mình đệ tử nói trước mắt người này có thể cùng Uchiha Madara bế gao. Ký trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Hiện tại chính tay nghe được Shinosuke thừa nhận Onoki nói sai. Không nội tâm buông lỏng, không khỏi nói ra, ta liền nói, nhưng lời còn chưa nói hết. Hắn trong tai liền truyền đến Shinosuke thanh âm. Hiện tại ta nhưng so sánh Madara lợi hại, thanh âm vô cùng gần. Tựa hồ liền ở bên tai mình, không nhìn xem khoác lên trên bả vai mình tay. Xác định mình vừa mới không phải ảo giác, thân thể không hiểu không cách nào động đậy, lại thân thể đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bôn hội. Nhưng không có một lần nữa ngưng tụ xu thế, thân thể của hắn toàn bộ bôn hội, một cái trong suốt linh hồn xuất hiện, không một mặt mê võng, không nghĩ tới mình lần thứ hai chết như thế không hiểu thấu. Linh hồn bắt đầu lên không? Hắn cúi đầu nhìn xem Shinosuke, có lẽ đối phương nói là sự thật, ở sâu trong nội tâm toát ra loại này hoang đường ý nghĩ. Giải quyết không, Shinosuke nhìn về phía nhị đại Mizuki cùng đệ tứ Kazeki, thầm thì trong miệng một câu, không sai biệt lắm là lúc kết thúc, em vợ Nawaki đã nhanh muốn bị nhị đại Mizuki đánh không được. Giờ phút này nhị đại Mizuki miệng bên trong hô to, gia hỏa này là biến thái nha, thực lực mạnh như vậy, không thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Cứ như vậy bị đánh bại, đây cũng là nói, hắn cũng không phải Shinosuke đối thủ, nếu không phải đã chết, hắn hiện tại đã sớm trốn. Đáng tiếc, giờ phút này thân thể của hắn không bị khống chế. Lại vị kia người khống chế cũng không có để hắn rút lui ý nghĩ. Một chiêu bức lui Nawaki, nhị đại Mizuki đột nhiên hướng Shinosuke vọt tới. Đồng thời Gaara cha của hắn, Rasa cũng hướng Shinosuke mà đi. Hai vị Kage, riêng phần mình từ bỏ đối thủ của mình, muốn hợp lực đánh tan Shinosuke. Thật sự là quá ngây thơ rồi, Shinosuke lắc đầu. Duỗi ra hai tay, tay trái đối nhị đại Mizuki, tay phải đối đệ tứ Kazeki, nhẹ nhàng nói, Hyotong, đông kết, lôi độn, kim xà cuồng vũ, tử độn, kim xà sóng lớn, hai vị Kage cũng không phải kẻ vớ vẩn. Màu lam đậm đông lạnh hơi, mang theo đông kết vạn vật nhiệt độ thấp, chỗ đến, ngay cả không gian cũng hơi phát run. Tựa hồ là không thể thừa nhận không được cái này nhiệt độ thấp. Đông lạnh hơi tràn ngập, cuồng bạo lôi điện cùng hoa mỹ kim sa ngay cả ngăn cản chi lực đều không có. Trực tiếp bị đông cứng, tạo thành hai cái nhìn xem rất hùng vĩ băng điêu. Đông lạnh hơi tốc độ rất nhanh, nhị đại Mizuki cùng đệ tứ Kazeki bất lực tránh né. Chỉ có thể nhìn xem mình thân thể bị băng phong. Từ đó mất đi năng lực hành động, phù phù hai tiếng, hai tòa Kage băng điêu liền ngã nhào trên đất sông. So sánh linh hồn có thể giải thoát không? Hai vị này linh hồn nhưng vẫn là trói buộc tại băng điêu ở trong. Vừa ra trận, Shinosuke liền giải quyết ba cái Kage, mà lại còn là lấy cực kỳ dễ dàng tư thái. Đang ngẫm nghĩ trước đó Onoki, Nawaki bọn hắn đả sinh đả tử đều không có cho trước đây Kage mang đến tổn thương gì. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác. Cái này chiến bại thật là Kage, mà không phải đỉnh lấy Kage xưng hào. Thực lực chỉ là Jinin cấp bậc ninja.